Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, Ninh Duẫn Nhi không đơn giản. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ liếm mặt to. Không chút nào cảm giác được mình bị sợ đi ra, là kiện chuyện mất mặt mà, ngược lại đối với nàng lật cái rõ ràng mắt. Bày tỏ mình chẳng qua là đi ra muốn một chút biện pháp. Nên như thế nào tiêu diệt cái này tiểu quỷ. Cái này làm cho Vương Béo ở bên cạnh nhỏ giọng dò hỏi. Tiểu ca, đây có thể được nghĩ một chút biện pháp à? Tiểu quỷ tiếp tục ồn ào như vậy đằng. Có thể bị gì à? Người hỏi ta, ta đặc biệt đi hỏi ai đây? Ta cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thôi, không làm. Ta phải về nhà chọc cười Chu cô nương đi. Gặp Vương Béo hàng này nước mắt lã chã khẩn cầu không giúp dáng vẻ. Hạ Vũ toàn thân cũng nổi da gà lên. Uốn người nhanh chân liền muốn xem. Liệu quyết tử không làm. Cái này làm cho Vương Béo hai chân mềm nhũn. Trong mắt rưng rưng đáng thương nói. Tiểu ca ngươi có thể được cứu cứu ta à? Ngươi xem con gái ta là vô tội. Người nhẫn tâm cái này tiểu quỷ khuấy được nhà ta gà chó không yên sao? Từ làm bậy không thể sống. Ai bảo ngươi ban đầu mời tới cái này quỷ đồ chơi? Bây giờ sợ, chậm, đối với hắn đáng thương dạng. Hạ Vũ nhắm mắt làm ngơ. Quay đầu lại xỉ vả mập mạp chết bầm này một câu. Nhưng mình nhưng cũng dừng bước chân lại. Mày kiếm co rút nhanh. Âm thầm bình tĩnh lại. Vắt hết óc, muốn phải giải quyết trước mắt sự việc. Sư phụ đã từng nói, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó dây dưa nhất. Chớ nên ỷ thế hiếp người, cùng chi hòa giải, hoàn kỳ tâm nguyện, rất nhiều hạ cam kết. Siêu độ cùng hắn, như vậy thì có thể hóa giải. Có thể mình bây giờ vẫn là trong lòng rụt rè à. Cái này nếu như người sống sờ sờ, tới một đoàn. Mình cũng không sợ, có thể cái này đặc biệt tiểu quỷ cũng không phải là thể xác phàm tục. Căn bản không phải dùng quả đấm có thể giải quyết. Đối với lần này, Hạ Vũ cảm giác được bây giờ mình là cưỡi hổ khó xuống. Nhất thời trưởng hô một hơi, trong lòng bản năng cảm thấy, vẫn dựa theo mình sư phụ nói làm. Hy vọng cái này lão hàng đừng cay hố mình. Nghĩ xong sau đó, mình mạnh xách một hơi. Cắm đầu một bước bước vào u ám bên trong căn phòng. Đối với bốn phía u ám không gian, Hạ Vũ bình tĩnh lại, trong mắt ánh sáng yếu ớt long lánh không ngừng. Mình lập tức thấy được trốn ở góc phòng mặt tiểu quỷ. Chớp manh manh mắt to nhìn chằm chằm mình, tựa hồ đối với mình tên này người sống có chút khiếp ý. Nhưng Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ hiếu kỳ. Mình cũng là lần đầu tiên thấy được loại này quỷ đồ chơi. Khẩn trương bước bước chậm, hướng hắn nhích tới gần đã qua. Dẫu sao có thể thành quỷ, bất luận gì chim dạng, đều là oán khí cực lớn vật, thuộc đại hung, do không được từ mình vô tình. Nhưng là tiểu quỷ tựa hồ cũng không thích Hạ Vũ. Chớ đừng nhắc tới giữa hai người khoảng cách thẳng tắp, đang chậm rãi rút ngắn. Chỉ gặp tiểu quỷ, chợt, một chút, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ, chạy đến khác một xó xỉnh. Hạ Vũ không biết làm sao, lên tiếng an ủi, ngươi không cần sợ hãi ta, có lẽ chúng ta có thể nói một chút, ngươi là ai? Tiểu quỷ giọng mang theo non nớt vẻ, chớp mắt to, cảnh giác vô cùng, đối với lần này, Hạ Vũ không biết làm sao vuốt tay. Đúng sự thật cho nhau biết, ta là người xấu, đều đáng chết, mình nửa câu sau nghiền ngẫm lời nói, còn chưa nói xong, Hạ Vũ liền ăn vào miệng trơn tru đau khổ, chỉ gặp tiểu quỷ mắt to thoáng qua hung ác vẻ, tháo xuống trước, ngụy trang bộ kia đáng thương hình dáng, quơ màu xanh tay nhỏ bé, đối diện nhanh chóng bay về phía mặt hắn bàng. Ngón tay út giáp dài đến ba tấc, lóe lên u quang, cực kỳ đáng sợ. Hạ Vũ ra đầu tê dại, cảm giác tóc cũng dựng lên, mí mắt cuồng loạn. đặc biệt hổ nâng lên bàn tay, bản năng vậy một cái tát, vỗ vào tiểu quỷ óc xác trên, bóp, mình lại có thể đánh chúng. Hơn nữa mắt gặp tiểu quỷ bay rớt ra ngoài, màu xanh khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua vẻ đau xót. Hơn nữa kích phát hắn hung tính, mà Hạ Vũ nhưng là trong mắt thoáng qua hưng phấn chiến ý. Biểu môi khinh thường, nói, CMN, nguyên lai là một ngân thương đèn cầy tử đầu, dọa ta đây giật mình, vốn đang lấy là ngươi tiểu quỷ này có bao nhiêu khó khăn đánh. Kết quả đánh một trận đấu ngươi liền tiểu, vậy ta ngày hôm nay giết chết ngươi, cũng coi là vì dân trừ hại. Chết, tiểu quỷ rất hung, lệ khí rất lớn, có thể thành quỷ đồ, đều không phải là hiền lành. Ngược lại thì Hạ Vũ, gặp mình có thể đối với cái này đứa nhỏ tạo thành tổn thương. Hết sức hưng phấn huy động bàn tay, rất ngầu hướng hắn nhào tới, quăng lên bàn tay, hướng về phía tiểu quỷ óc xác, phiến hô không ăn mấy miếng, liền đem người ta tiểu quỷ đánh được hai mắt rưng rưng. Thoi thóp, đi lớn nửa cái mạng, mà bên ngoài quan sát Ninh Duẫn Nhi. Đàn Hương cái miệng nhỏ khẽ nhếch, mang theo thán phục vẻ, đối với Hạ Vũ lai lịch, liền càng hiếu kỳ hơn, âm thầm buồn bực hàng này là từ ở đâu nứt ra. Hộ khẩu căn bản không tra được, căn bản chính là một nhà hắc hộ à. Bất quá, tiếp đó nàng âm thầm mũi quỳnh hơi nhíu, mang có vẻ bất mãn, trong lòng thầm nhũ nói, rõ ràng như thế lợi hại. Còn giả bộ là một bộ sợ dáng vẻ, đối phó một cái nhỏ quỷ, còn như thế cẩn thận sao? Nàng trong lòng oán thầm, không người nghe được gặp, chỉ có chính nàng rõ ràng. Nhưng mà, cửa vương béo cuồng nuốt nước miếng, ở một bên nịnh hót, nói, tiểu ca, thật là thần nhân vậy, dũng mãnh cái thế, chính là cổ chi Triệu Vân cũng khó có ngài chi dũng cảm à. Thiếu kéo con bê. Triệu Vân nếu là có thể sống lại, phi một súng thọt ngươi hoa cúc đầy ấp núi. Bây giờ cái này tiểu quỷ sao giết chết à? Ta phải nghĩ muốn. Hạ Vũ quả nhiên rất vạm vỡ. Trong tay sách tiểu quỷ này, lối ra liền muốn giết chết cái này hắn. Cái này làm cho ở bên cạnh Ninh Duẫn Nhi trong lòng cả kinh. Vội vàng ngăn trở, vội vàng nói, Hạ Vũ, tiểu quỷ này cũng là rất đáng thương, còn chưa xuất thế, liền bị mẹ phá đi, càng bị người cố ý nuôi thành tiểu quỷ, ngươi sẽ bỏ qua hắn đi, thả qua hắn, sao thả à, ngươi biết không, đối với nàng nát vụn tốt bụng, Hạ Vũ trực tiếp thưởng nàng cái rõ ràng mắt, đồng thời cúi mắt nhìn trong tay mình xách chạy tiểu quỷ, gặp hắn còn dám hung tợn nhìn chằm chằm mình. Nhất thời một hồi nổi giận, chuẩn bị lại hung hăng dạy dỗ một chút cái này đứa nhỏ. Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh khẽ cắn môi hồng, cuối cùng trong lòng giống như là hạ nào đó quyết định. Ngươi đem hắn giao cho ta. Nàng đưa ra trắng noãn tay nhỏ bé, đòi cái này tiểu quỷ. Hạ Vũ trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không thể nào, loại này quỷ đồ, rơi vào các người thường trong tay. Chính là gieo họa, bất quá, người từ đầu tới đuôi đều không lộ ra một chút khiếp đảm. Hơn nữa ánh mắt rất trấn định, tựa hồ đối với loại chuyện này, có dũng khí tư không kiến quán lãnh đạm cảm. Ngươi là ai? Tiếng nói vừa nói vừa nói, giọng có chút lạnh xuống. Mình mặc dù thần kinh lớn cái, có thể đặc biệt đầu óc không lớn cái, rõ ràng cảm giác Ninh Duẫn Nhi cô nàng này. Không đơn giản, nhất thời, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, ánh mắt dần dần có chút sắc bén, nhìn chăm chú Ninh Duẫn Nhi trắng noãn mặt đẹp, quan sát nàng nhỏ diễn cảm, Ninh Duẫn Nhi đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối, bất quá rất nhanh liền chấn định lại, nàng hai tay chống nạnh, rất làm nũng quát lên, ta chính là gan lớn, là cảnh sát, có nghĩa vụ trợ giúp cả mọi thứ. Phải không? Thôi, ta cảm thấy ngươi có biện pháp thu phục hắn. Giao cho ngươi. Hạ Vũ không hổ là thần kinh lớn cái.